Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 55, cô ấy là chị gái của cậu à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức về việc học sinh đứng đầu toàn khối lần đầu tiên thuộc về lớp 1220 nhanh chóng lan truyền khắp khối 12, thậm chí cả Thẩm Hoan cũng nổi tiếng khắp toàn khối. Cố Mang cũng khiến cả khối 12 sửng sốt với danh hiệu học sinh đứng cuối toàn khối. Hiệu trưởng Phó nghe tin này, có chút hoài nghi về cuộc đời mình. Cục trưởng Lục có phải đã nhầm người rồi không? Học sinh đứng đầu toàn khối này là Mạnh Kim Dương, đứng cuối mới là Cố Mang chứ. Hơn nữa, không điểm tiếng Anh này làm sao mà thi được vậy? Bàn ăn 6 người trong căng tin học sinh, bé mập nhìn Mạnh Kim Dương đang yên tĩnh, há hốc mồm nói. Thật không ngờ, cả đời này của Lăng Càn mình lại có thể quen biết một thiên tài. Mạnh Kim Dương, cậu quá giỏi rồi, bản thân đứng đầu thì thôi, còn có thể kéo Thẩm Hoan lên nữa. Cậu thật sự quá đỉnh. Lục Dương và Sở Nghiêu càng thêm bái phục Mạnh Kim Dương đến tận xương tủy. Thiên tài như vậy, sao lại đến lớp 12, 20 của họ? Ngay cả Cố Âm và Lục Ý cũng bị cô ấy bỏ xa đến 50 điểm. Hai câu mà họ không làm được, Mạnh Kim Dương lại làm được. Mạnh Kim Dương liếc nhìn Cố Mang, trong đầu toàn là những bài tập mà Cố Mang cho cô ấy làm vào những ngày trước, những bài mà cô ấy không biết làm trong đề. Sau đó những đáp án xuất hiện một cách vô lý. Những đáp án đó, cách giải bài quá tuyệt vời. Mỗi một đáp án khiến cô ấy hiểu hết tất cả các kiến thức liên quan. Cô ấy khẽ cười, nói một cách mất tập trung. Là do Thẩm Hoan thông minh, mình cũng không giúp gì cậu ấy. Bọn mình chỉ cùng nhau làm bài tập, luyện đề. Thẩm Hoan không biết lần này mình lại đạt được điểm số cao như thế. Cả người như đang trong mơ vậy. Chị Mang, Lục Dương nuốt cơm trong miệng. Không cam lòng nói, em vẫn thấy quá hời cho mụ phù thủy kia. Chỉ một câu xin lỗi đơn giản đã tha cho mụ phù thủy đó. Cố Mang gắp một miếng sườn xào chua ngọt, lười biếng đảo qua trong bát. Nghe vậy lập tức ngẩng mắt lên, đôi mắt nhếch lên vẻ lười biếng và bướng bỉnh, đáy mắt đầy tà khí, khóe miệng khẽ cong lên. Học sinh đứng đầu toàn khối ở lớp 12, 20, vậy là đủ rồi. Kỳ thi tháng đầu tiên của lớp 12, tất cả phụ huynh và giáo viên đều rất coi trọng điểm số của học sinh. La Tụng Hoa nên suy nghĩ kỹ xem làm sao giải thích với phụ huynh của lớp 12. 1. Lục Dương suy nghĩ một chút, từ từ ngồi thẳng người, ngưỡng mộ giơ ngón cái về phía Cố Mang. Mẹ kiếp, anh ta và chị Mang quả nhiên không cùng đẳng cấp. Nghĩ đến Lục Ý, người luôn đứng đầu toàn khối, đột nhiên trở thành người đứng thứ hai hoặc thứ ba toàn khối. Sắc mặt mẹ anh ta sẽ khó coi như thế nào, sắc mặt Lục Ý sẽ khó coi như thế nào. Những người luôn đứng đầu đều tự cao tự đại, làm sao chịu được bị người khác áp đảo. Nhưng lần này không chỉ áp đảo mà còn bỏ xa mấy con phố. Nhân rộng ra từ La Tụng Hoa, chắc mụ phù thủy đó tức muốn chết. Ăn xong, khi Cố Mang đi cất dụng cụ ăn, chị Cố Mang liếc mắt, Cố Âm cười cười đứng bên cạnh cô. Đến trường một tuần. Đây là lần đầu tiên cô gặp Cố Âm, trước đây cô chỉ nghe người khác kể về Cố Âm, hoa khôi của trường. Cố Âm thật sự ở đâu cũng rất được chào đón, bên cạnh Cố Âm còn có vài nam sinh, nghe Cố Âm gọi chị, kinh ngạc nói. Cô ấy là chị của cậu hả? Cố Mang ngoài đời còn xinh đẹp hơn trong ảnh nhiều. Hầu hết nam sinh khối 12 đều đã từng nhìn thấy khuôn mặt này trên diễn đàn. Chỉ là không ngờ, cô lại là chị của Cố Âm. Đúng vậy. Cố Mang cũng họ Cố. Cố Âm thân mật nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, chúng tớ là chị em. Cố Mang nhếch môi cười đầy ẩn ý. Bỏ dụng cụ ăn xuống. Hai tay đút túi. Quay đầu định đi. Chị, Cố Âm đuổi theo cô. Cười hỏi. Sao chị tìm được Kim Dương vậy? Chị ấy đã mất tích mười mấy năm rồi. Năm đó xảy ra chuyện như vậy. Chị ấy vẫn có thể đến trường học bình thường. Thật là tốt quá. Cố Mang liếc cô ta một cái, đáy mắt lạnh lẽo, vẻ hung ác âm thầm nổi lên, khiến người ta rùng mình. Cố Âm hơi cứng người lại, cách chương.